Hứa Thất An nói, ánh mắt Vương Bộ Đầu chợt sáng rực lên, dường như nắm được gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu thấu. Còn một điểm cuối cùng, cũng là điểm mà ta khá chú ý, Hứa Thất An nhìn vào hồ sơ. Lúc mang người nhà của người chết về huyện nha xét hỏi, Trương Dương Thị bởi vì quỳ lâu nên đột nhiên hôn mê, sau khi đại phu chẩn đoán thì phát hiện cô ta có thai. Đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ, thật là đáng thương, đứa bé vừa sinh ra đã không có cha. Đám hóng hớt làm cho người ta bực bội, người một câu kẻ một câu cứ xen vào. Trương Dương Thị gả cho người chết cũng gần 10 năm, sao lại có thai vào lúc chỉ còn một mình như thế này? Hứa Thất An đợi bọn họ nói hết mới có cơ hội mở miệng. Biết đâu đứa bé hoàn toàn không phải là con của người chết thì sao? Thân thể nam nữ khỏe mạnh bình thường, chẳng thể nào 10 năm mà không có con, trừ khi là cố gắng tránh thai. Nhất định là một người thân thể có vấn đề, nên mới khó có con. Mà với kỹ thuật điều trị hiếm muộn ở cổ đại, dù không phải là hoàn toàn không thể, nhưng chắc chắn là xác suất thành công cực kỳ thấp. Hơi thở của Vương Bộ Đầu trở nên nặng nề. Ninh Yến, ngươi nói rõ đi, nói rõ đi. Hứa Thất An nhấp một ngụm trà thấm họng, e rằng đây không phải là vụ án đột nhập trộm cắp mà là án yêu đương vụng trộm giết người. Trương Dương Thị lén chồng mình qua lại với đàn ông, gian phu có thể là đàn ông bên ngoài, cũng có thể là con của người chết. Hai người thừa dịp người chết ra ngoài thu tô, đôi bên lén lút hẹn hò, chẳng thể ngờ người chết về sớm như thế, bắt quả tang tại chỗ. Hai bên nổi lên xung đột, thế là gian phu dưới cơn giận dữ cầm bình hoa hoặc là vật cùn nào đó, đánh chết người. Trương Dương Thị và gian phu vội vàng xử lý hiện trường, rồi kéo người chết ra sân, ngụy tạo thành có kẻ đột nhập trộm cắp. Gian phu vì muốn hẹn hò cho nên đã sớm thăm dò, nắm bắt được quy luật tuần tra của binh sĩ, vì thế mới không bị binh sĩ ngự đao vệ bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thật sự là kẻ trộm vì tiền mà đến, sẽ không lựa chọn tối hôm đó ra tay, mà sẽ chờ người chết đổi số tô thu được thành ngân phiếu, lúc đó kẻ trộm chỉ cần bỏ vào túi là có thể dễ dàng rời đi. Lời khai của Trương Dương Thị chính là mượn việc thua tô này, dẫn dắt suy nghĩ của các ngươi sang hướng. Tham tiền, tất cả bộ khoái trong phòng đều chỉ biết trợn mắt câm nín. Chỉ nhìn hồ sơ, mà phán đoán được nhiều như vậy ư, Ninh Yến, đây không phải là trò đùa, đừng có đoán bừa như vậy. Thế nhưng, cảm thấy rất có lý nha. Loạt suy đoán này của Hứa Thất An cho bọn họ cảm giác không hiểu nhưng rất ghê gớm. Ta chỉ là dựa vào tình tiết vụ án, mà mạnh dạn suy đoán. Đây chưa chắc là chân tướng, cần phải đi nghiệm chứng. Hứa Thất An trả lời các đồng liêu đang giật mình. Quá trình phá án chính là thu thập manh mối, rồi suy luận phân tích cuối cùng là đi nghiệm chứng, thu thập chứng cứ. Kẻ trộm tránh được binh sĩ tuần đêm, thời điểm đột nhập trộm cắp không thích hợp, giết người bằng vật cùn mà không phải vật sắc bén, Trương Dương Thị mang thai. Trải qua sự phân tích của Hứa Thất An, những chi tiết có vẻ như không quan trọng này, lại ghép thành những manh mối rất hợp lý. Vương Bộ Đầu cảm thấy cái nghề kiếm sống của mình đã mở ra một cánh cổng hoàn toàn mới, hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc kích động. Sau khi ông ta nhẩm lại một cách cặn kẽ thì phát hiện trong những điểm mà Hứa Thất An nói có một điểm mà ông ta không hiểu nổi. Vì sao ngươi lại cảm thấy gian phu có thể là con trai của người chết? Có hai điểm khiến ta nghi ngờ gã. Hứa Thất An thong thả nhấp một ngụm trà trong ánh mắt mong mỏi của Vương Bộ Đầu và các đồng liêu, nói chậm chậm. Con trai của người chết là Trương Hiến, trong lời khai có nói rằng tối hôm đó gã xem sổ sách ở trong thư phòng, không ngủ cùng thê tử. Nếu như là gã đang thức thì tại sao lại không nghe được tiếng hét trong sân chứ? Trương Dương Thị bừng tỉnh vì tiếng hét thảm, cho thấy tiếng hét đó rất lớn. Mà gã là một người đang thức ấy thế mà không nghe thấy chút tiếng động nào, vậy có hợp lý chăng? Điểm thứ hai, nếu như không tìm thấy dấu vết trong vườn hoa do kẻ trộm để lại lúc đột nhập thì thứ gọi là kẻ trộm này rất có thể là không tồn tại. Từ đó suy ra, hiểm nghi của con trai người chết cũng khá cao. Một lời đánh thức người trong mộng. Vương Bộ Đầu hỏi, cho nên, dấu chân trên tường, rất có thể là được cố ý tạo ra để đánh lạc hướng chúng ta đúng không? Hứa Thất An nói, đúng vậy, à phải rồi, lập tức đi đối chiếu thử với giày của con trai người chết. Chắc chắn gã sẽ không tự để lại dấu chân của mình đâu. Vương Bộ Đầu nói, mặt mày Hứa Thất An tràn đầy vẻ bội phục, lời nịnh hót vọt ra một cách tự nhiên. Lão đại thật là uy phong sáng suốt, nghe chút là đã hiểu. Đúng là thần bộ của đại phụng mà. Hứa Thất An vừa mới đưa ra những suy luận khiến người khác sững sờ, sau đó lập tức xoay người 350 độ quỳ xuống nịnh bợ, thật là thoải mái quá đi. Vương Bộ Đầu có làn da ngăm đen như lão nông đang cười tâu toét. Dường như là hình tượng của mình cũng cao lên không ít nha. Ta sẽ lập tức đi tìm Chu đại nhân, mấy người các ngươi chuẩn bị sẵn, theo ta đến Trương Trạch thêm một chuyến nữa. gương mặt ngăm đen như lão nông của Vương Bộ Đầu khó giấu được vẻ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chỉ Hứa Thất An, cười hai tiếng thật to như cái máy cầy, rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ, đến hậu đường tìm huyện lệnh lão ra. Một, đại hộ, nhà giàu, gia đình lớn. Hai, khoảnh, rộng bằng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hectare. Ta, ba, Ngộ Tác lại viên chuyên khám nghiệm tử thi. Cách chương.